Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Kênh YouTube đọc truyện đêm khuya, fanpage truyện đêm khuya xin trân trọng giới thiệu truyện ma kinh dị dài tập Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân, tác giả Thanh Tử, diễn đọc Quảng A Tũn. Tập 164, chương 1208, Đại Sư Huynh Châu Bò, phần 1. Trong ánh mắt của Ngư Huyền Cơ hiện lên kiên quyết, đem hai luồng hơi thở âm dương hội tụ tại một chỗ, hướng Diệp Thiếu Dương điên cuồng mà lao tới. Diệp Thiếu Dương nhìn ra được cô ta đang dốc toàn lực muốn một chiêu phân thắng bại với mình. Lập tức hắn hai tay nắm chặt Thất Tinh Long Tuyển Kiếm, miệng niệm chú ngữ muốn đem bảo kiếm phóng đi đọ sức một lần. Dừng tay! Một bàn tay ở phía sau đặt lên vai của Diệp Thiếu Dương, vỗ nhẹ một cái, rời đi một bộ phận cương khí. Đến khi Diệp Thiếu Dương quay đầu, bóng người đã nhẹ nhàng rời đi, che ở giữa mình và Ngư Huyền Cơ. Dáng người cao lớn, đầu đội nón thiên sư, thân mặc đạo bào, chòm râu dựng ngược. Diệp Thiếu Dương tuy chỉ nhìn thấy một cái bóng lưng, nhưng vẫn phân biệt ra người tới. Không ai khác, chính là trong vài cái tên lúc trước Tiêu Dật Vân bảo đã từng đề cập đến, kẻ duy nhất chưa lộ diện, Trung Quỷ. Ngư Huyền Cơ vừa thấy Trung Quỷ ngăn ở phía trước, cắn răng đem tu vi thu lại, mạnh mẽ gián đoạn một đòn toàn lực, lạnh lùng nói: Đại sư huynh, ngươi làm gì vậy? Trung Quỷ khoát khoát tay: Đừng động thủ. Vì sao? Đại sư huynh, ngươi sao giờ mới đến? Ngư Huyền Cơ hừ lạnh một tiếng, tức giận nói, trong lời mang theo một tia trách móc. Trung Quỷ cười ha ha. Trước khi tới, ngươi đi tìm sư phụ xin lệnh, đến nhân gian giải quyết nhân quả. Sư phụ cho phép ngươi, nhưng chỉ có một cái thắng bại. Ngươi vừa rồi đã thua, không được tái chiến. Ngư Huyền Cơ nghe vậy thì ngây ngẩn tại chỗ. Diệp Thiếu Dương hơi động tâm, cho phép một lần thắng bại. Loại lời này người thường nghe không hiểu, nhưng hắn nghe hiểu, bổ não một chút, lập tức đoán được đại khái sự tình. Âm ty chính thần không thể quấy nhiễu việc nhân gian, đặc biệt là người quyền cao chức trọng như Ngư Huyền Cơ. Trừ phi là công vụ, nếu không thì không thể nào tùy tiện đến dương gian, càng không cần nói đến việc đến để báo thù riêng. Ngư Huyền Cơ muốn tới dương gian, tất nhiên phải tìm thượng cấp hoặc là sư trưởng để xin. Vì vậy tới tìm Phong Đô Đại Đế giải thích tình huống, quả thật cũng hợp tình hợp lý. Cho nên Đại Đế cho phép cô ta một trận thắng bại. Cho phép thắng bại, ý tứ chính là sau khi đến dương gian chỉ có thể đánh với người ta một trận, sau khi phân thắng bại không được ra tay nữa. Bởi vì pháp ngoại khai ân trái với âm luật, loại chuyện này cực kỳ hiếm thấy. Bình thường đều là ở tình huống nhân quả, ngay cả âm ty cũng không cách nào hạch toán rõ ràng mới có thể phê chuẩn. Lại sợ ngộ thương hoặc lạm sát, cho nên tiết chế kèm theo. Loại việc hứa tẩu âm dương này bình thường đều là Diêm La Vương phê chuẩn, nhưng bởi vì Ngư Huyền Cơ chức quan quá cao, lại là đệ tử của Phong Đô Đại Đế, Diêm La Vương không dám quản ở trong tình lý. So với hứa thắng bại thì càng thêm cực đoan, chính là lời hứa sinh tử. Sau khi đến dương gian chỉ có thể giết một người, mặc kệ là ai, chỉ cần giết nhất định phải về âm phủ. Chính là nhằm vào tình huống này, nhân gian mới có cách nói chắn sát, dùng súc vật chết thay, đương nhiên là thời điểm tự mình phán đoán. Ngư Huyền Cơ nghe được Trung Quỷ nhắc nhở, nào cam tâm cãi cự. Mới vừa rồi là ta nhất thời sơ ý, bị chúng bọn hắn trúng kế. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net